Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1626, chương 1628, không dễ dàng a. Ninh Phỉ Nhi cảm thấy một ít địa phương mình và Tần Dương rất giống. Rõ ràng là đáng giận nhất, kết quả trong nháy mắt thành người yêu nhất, cực hạn hận, hóa thành cực hạn thích. Liền như Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên như vậy, để cho người ta đau lòng đồng thời, cũng làm cho người cảm động. Bất quá nàng mặc dù đã tin 7-8 điểm, nhưng vì lý do an toàn, hay vẫn là hỏi thăm không ít liên quan tới mẫu thân sự tình. Dù sao đối với mới là tiên giả, cũng có khả năng ngụy trang. Cũng may Ninh Phỉ Nhi mặc dù đối với mẫu thân ký ức không nhiều lắm, nhưng dù sao có chút ấn tượng, lại tăng thêm ra ra ông ngoại thường xuyên nói lên, cho nên cửu điện hạ không có trả lời một ít xuất nhập. Sau cùng, Ninh Phỉ Nhi xác định trước mắt vị này cửu điện hạ chính là mẫu thân của nàng. Nữ hài khóc thương tâm, không đơn thuần là bởi vì cùng mẫu thân trùng phùng, cũng là vì lúc trước trải qua nhục mạ mẫu thân mà cảm thấy áy náy cùng hổ thẹn. Cái này cùng Tần Dương lúc trước biết được chân tướng giữa lưng cảnh là một dạng. Đã có cao hứng, vừa áy náy, duy nhất so với Tần Dương thật là đến thiếu mẫu thân của nàng không có bị chộp tới. Hơn nữa thân phận còn rất cao. Huyền đế nữ nhi, nghe cũng rất có trang bức. Mụ, lúc trước người liền hẳn là đem chân tướng sự tình nói cho Tần Dương. Cũng miễn cho các người tranh đấu lẫn nhau. Trở thành cừu nhân, Ninh Phỉ Nhi khóc mệt mỏi, ôm cửu điện hạ, có chút oán trách nói ra. Cửu điện hạ thần sắc cũng là bất đắc dĩ. Ta nguyên già Diệp nữ nhi, làm sao có khả năng theo liền thành vì một người phàm phu tục tử thê tử. Ta chỉ là nghĩ khảo nghiệm một thoáng hắn, thuận tiện nhường hắn vì ta làm chút ít sự tình, nếu như có thể để cho ta hài lòng, tự nhiên sẽ gả nữ nhi cho hắn. Vậy ngươi đối với Tần Dương hài lòng không? Ngươi nhất định rất hài lòng. Ninh Phỉ Nhi cắn môi đỏ, e lệ nói ra, hai đầu lông mày tràn đầy tự hào cùng đắc ý. Tựa hồ tại cùng mẫu thân khoe khoang chính mình ánh mắt có bao nhiêu ít. Có thể tìm tới như vậy một cái hoàn mỹ nam nhân. Hài lòng, ta hài lòng cay rắm. Nghĩ tới cái kia tiểu xúc sinh làm sự tình, cửu điện hạ liền khí nghiến răng, một cỗ hỏa khí ngăn không được vọt lên. Ngươi gặp qua mạnh lên chính mình mẹ vợ xúc sinh sao? Ngươi gặp qua bảo chính mình mẹ vợ cúc xúc sinh sao? Đây nếu là hài lòng, nàng kia chính là bệnh tâm thần. Cửu điện hạ thở sâu khẩu khí, nỗ lực nhường bản thân táo bạo cảm xúc ổn hạ xuống. Gạt ra một ít khó coi nụ cười. Phỉ Nhi, ta cảm thấy thế gian này nam tử thiên thiên vạn, nhất định có so với Tần Dương thích hợp ngươi hơn. Nếu không, mẹ, Ninh Phỉ Nhi sắc mặt tức khắc trầm xuống, có chút bất mãn nói. Nếu như ngươi bởi vì phía trước cùng Tần Dương phát sinh qua xung đột, liền không thích hắn, muốn chia rẽ chúng ta, ta đây khuyên ngươi chết cái ý niệm này. Lại nói, trước kia cũng là ngươi dịch không nói chân tướng, Tần Dương mới cùng ngươi liều mạng, chứng minh hắn thực ở hồ nữ nhi, nếu như ngươi nói sớm, không liền không sao sao, dù sao ta là sẽ không theo Tần Dương tách ra, trừ phi ngươi đem ta giết. Nhìn qua nữ hài quật cường biểu lộ, cửu điện hạ cũng là tâm tắc, đúng vậy a, lúc trước nếu như nàng nói sớm, những sự tình kia cũng liền sẽ không phát sinh. Có thể ai biết Tần Dương liền đột nhiên bảo tàu, hoàn toàn không nhận nàng khống chế. Đây là ngoài ý muốn a. Nàng so với ai đều ủy khuất. Nói đến, cũng xác thực không thể trách Tần Dương. Dù sao cũng là chính mình chơi quá mức. Nhưng khẩu khí này quả thật nuốt không xuống. Tóm lại, cái này thù nhất định phải tìm cơ hội báo. Xấu nữ nhân, người mụ nó còn dám tới. Buông ra Phỉ Nhi, không phải vậy lão tử giết chết ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy Tần Dương đứng ở cách đó không xa, tay cầm trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Điện Hạ, đôi mắt nổi lên nồng đậm lửa giận. Hiển nhiên, hắn ngộ cho rằng Cửu Điện Hạ thừa dịp hắn không tại, chạy tới bắt cóc Ninh Phỉ Nhi, muốn đem mẫu thân hồn quan cùng nàng mang về. Cái này nữ nhân thế nào liền như vậy tiện đâu? Không phải cùng hắn không qua được. Ban đầu lần này Cửu Điện Hạ đến là làm đủ chuẩn bị, dự định không lọt vào mắt Tần Dương, nỗ lực bảo trì bình thản tâm tình. Nhưng giờ phút này vừa nhìn thấy Tần Dương, trong lòng cái kia cỗ hỏa cầu liền nổ tung. Ta nếu là không phóng đâu? Cửu Điện Hạ đứng lên, lạnh lùng nói ra. Tần Dương nheo mắt lại, nồng đậm sát ý phát ra, đan xen kiếm khí lạnh lẽo, làm người sợ hãi. Tần Dương đừng xúc động, nàng là Phỉ Nhi mẫu thân. Mạnh Vũ Đồng xem xét tình huống không đúng, vội vàng ngăn cản nói, ta còn là Phỉ Nhi cha nàng đây. Đang tại nộ trên đầu Tần Dương theo bản năng cười lạnh nói. Bất quá bên dưới một giây, hắn liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua Cửu Điện Hạ cùng Ninh Phỉ Nhi, đầu óc không có quay lại. Phỉ Nhi mẫu thân, ngươi coi ta mắt mù sao? Chẳng lẽ là Cửu Điện Hạ song bào thai muội muội? Hơn nữa Tần Dương nhớ kỹ, lúc ấy cái này nữ nhân hay vẫn là tấm thân trinh tiết a? Cái kia huyết chính là thật, một cái tấm thân trinh tiết mẫu thân, nghe đều có thể đem người dọa cho chết. Ninh Phỉ Nhi đứng lên, ngăn tại mẫu thân trước mặt, giải thích nói, Tần Dương, nàng thật là mẫu thân của ta. Vì phòng ngừa hai người lại đánh nhau, Ninh Phỉ Nhi tranh thủ thời gian đem sự tình tiền căn đi qua cho nói ra. Đồng thời bảo đảm đi bảo đảm lại, vị này thoạt nhìn rất đẹp, rất cao quý nữ nhân, chính là mình trên danh nghĩa mẫu thân. Giả không? Nghe xong Ninh Phỉ Nhi giải thích, Tần Dương lúc ấy cả người liền không tốt. Cái này CMN quá cẩu huyết đi. Cái này nữ nhân lại là Ninh Phỉ Nhi ở kiếp trước mẫu thân. Cái kia hắn, nghĩ tới ngày đó đem Cửu Điện Hạ đặt ở phượng trên ghế phát sinh tình cảnh. Tần Dương chán trong nháy mắt chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Toàn thân từ trên xuống dưới hiện nổi da gà. Chuyện này, em gái ngươi, sự tình làm đại phát. Tần Dương, ngươi qua đây. Ninh Phỉ Nhi gặp Tần Dương sắc mặt khi thì xanh, khi thì hồng, khi thì bạch, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vẫy chào hô, Tần Dương kiên trì, đi qua, không nhịn được lại hỏi một lần. Phỉ Nhi, ngươi không có lầm đi, nàng thật là ngươi mẫu thân. Yên tâm đi Tần Dương, mặc dù là ở kiếp trước, không có quan hệ máu mủ, tại trên danh nghĩa tới nói, nàng tuyệt đối mẫu thân của ta, sai không được. Ninh Phỉ Nhi đôi mắt như trăng khuyết, vừa cười vừa nói, một khắc này, Tần Dương có chút muốn khóc. Yên tâm cái cọng lông, người cái này ở kiếp trước lão mẫu đều bị ta bảo cúc, còn thế nào yên tâm. Đến, các ngươi hai cái chính thức ân cần thăm hỏi một thoáng đi. Cũng coi là vì ân oán trước kia vẽ lên dấu chấm tròn. Ninh Phỉ Nhi đem Tần Dương kéo đến chính mình trước mặt, cùng Cửu Điện Hạ mặt đối mặt, cười hì hì nói ra, cảm nhận được Cửu Điện Hạ cái kia băng lãnh ánh mắt, như là thép nguội đâm vào, Tần Dương cũng không dám ngẩng đầu, cưỡng ép gạt ra một điểm nụ cười. Hàm hồ nói, bá mẫu tốt. Nói xong, Tần Dương liền xử tại nơi đó, cúi đầu, thỉnh thoảng vò đầu bứt tai, khó chịu muốn chết, không có cách nào a. Lúc này Tần Dương thật là xấu hổ vô cùng, gia tăng nhức hết cả người. Trong đầu luôn là hiện ra cái kia từng màn không nên tràng cảnh. Nhất là cuối cùng đi cửa sau, chẳng khác gì là triệt để đem Cửu Điện Hạ cho ngoạn khắp. Cho nên lúc này đứng ở đối phương trước mặt, là lạ, xem nam nhân mình không nói lời nào. Ninh Phỉ Nhi lặng lẽ tại hắn phía sau lưng vặn một thoáng, nhỏ giọng nói, mặt sau đâu? Mặt sau vẫn là rất gấp. Tần Dương không cần nghĩ ngợi nói ra. Cửu điện hạ, ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi, ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng, ngoặc kép. Tần Dương đưa tay đem Ninh Phỉ Nhi đẩy ra, rất không kiên nhẫn nói ra. Nghe không hiểu sao, ta nói ngươi đứng mặt sau. Ta rất khẩn trương, chứng kiến Ninh Phỉ Nhi không có ý tứ le lưỡi. Tần Dương thầm khen chính mình cơ trí. Ta không dễ dàng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.